Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2229, vạn nhất đâu. Năm càng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đích thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Giờ phút này, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Phong Ngâm Khinh. Suy đoán cái này băng sơn mỹ nữ thân phận, nàng, so thánh chỉ đều tốt dùng, nhưng chỉ là giới chủ cảnh 4 tầng, chẳng lẽ là thân phận rất là đáng sợ? Cũng chính là giờ khắc này, Lan, muôn người chú ý dưới, Phong Ngâm Khinh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đẹp vẫn là như vậy băng lãnh, tím nhạt, nàng trực tiếp quát, đối với Trịnh Hối quát, sau đó, thần tích xuất hiện, giới chủ cảnh 7 tầng Trịnh Hối, trực tiếp rút lui, xoạt xoạt xoạt rượt, trọn vẹn rút lui 10 bước, một bước, một suy yếu, một bước, một thổ huyết, đợi đến hắn lại dừng lại, sắc mặt trắng bệch cơ hồ cùng mặt chết đồng dạng, hắn toàn thân run rẩy, một đôi già nua trong con ngươi, chỉ có đến cực điểm hoảng sợ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Phong Ngâm Khinh, cơ hồ đều muốn dọa đến quỳ xuống. Hồn kỹ, vừa rồi, Phong Ngâm Khinh liền một cái, lăn, chữ. Hắn cơ hồ liền bị thần hồn xé rách, kém một chút, liền thành người vô dụng rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình khoảng cách tử vong như vậy tiếp cận. Cái này quá kinh khủng. Phốp. Trịnh Hối lại là phun một ngụm máu tươi. Giờ phút này, phòng bán đấu giá bên trong, chỉ còn lại âm vạn độ đồng dạng rét lạnh. Ngay cả thần hồn, ngay cả cốt tủy, đều giống như có thể đông kết vỡ vụn. Đều mộng, cái này, bọn hắn nhìn thấy gì? Tùy ý quát to một tiếng, giới chủ cảnh 7 tầng, tựu thổ huyết, trọng thương, sắp chết. Đây là cái gì thực lực? Chân thân chuyển thế, thượng cổ đại đế, viễn cổ cự ma, loại thực lực này, quả thực cho người nghĩ muốn tự sát cũng không kịp a. Trên thực tế, liền xem như Nam Vân Y đều có chút mộng, nàng biết rõ Phong Ngâm Khinh hồn kỹ rất khủng bố. Có điều, đều kinh khủng đến nơi này loại cấp độ sao? Ngay cả giới chủ cảnh 7 tầng, ở trước mặt nàng đều chịu không được mở một tiếng quát chói tai, mạnh làm cho nàng cùng giống như nằm mơ. Sau một khắc, ba, vang vọng tiếng bạt tai, nhộn nhạo lên, Vương Kim Xí một cái tát quất vào Trịnh Mỗ trên mặt. Trịnh Mỗ lại ngay cả kêu thảm thiết cũng không dám, lộn nhào trốn đồng dạng rời đi số một phòng. Bên trong phòng những cái kia xinh đẹp đồ chơi vân vân, cũng đều trốn đồng dạng rời đi. Sau đó, tại tĩnh mịch bên trong, Phong Ngâm Khinh, Nam Vân Y, Hoàng Bì đám người đi vào số một phòng, trọn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp về sau. Phòng bán đấu giá bên trong, mới dần dần địa có một chút tư duy cùng thanh âm. Nam Vân Y mấy cái này bằng hữu, rốt cuộc là phương nào thần thánh a? Nhất là cái kia giới chủ cảnh 4 tầng băng sơn mỹ nữ. Vốn đang cho là nàng là trong đó yếu nhất, dù sao cảnh giới kém cỏi nhất, không nghĩ tới, trách không được cả kia cái giới chủ cảnh 6 tầng nam tử trẻ tuổi đều đối nàng cung kính vô cùng. Không khỏi, có ít người nghĩ tới hôm nay Nam Vân Y cùng Tô Trần đánh cược. Ngày mai, Nam Vân Y bằng hữu muốn cùng Tô Trần chiến một trận. Nam Vân Y trong miệng bằng hữu, chớ, chẳng lẽ cái này giới chủ cảnh 4 tầng nữ tử a? Nghĩ như vậy, tựa hồ có cực lớn khả năng, nếu thật là như thế, kia Tô Trần sinh mệnh ngày mai sẽ đến im bặt mà dừng a. Tô Trần mạnh hơn, lại thần thoại, lại nghịch thiên, cũng không trở thành cùng giới chủ cảnh 7 tầng lão quái vật so sánh a. Tốt, lui vạn bước nói, Tô Trần thật sự có thể so sánh giới chủ cảnh 7 tầng lão quái vật. có thể giới chủ cảnh bảy tầng lão quái vật cũng bị Nam Vân Y Bằng Hữu một tiếng quát chói tai liền trọng thương đến sắp chết trình độ a. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngày mai hoàn toàn chính là mãnh hổ cùng gà con đối quyết a. Lại là trên dưới 100 cái hô hấp đi qua, buổi đấu giá mới bắt đầu. Bất quá, năm nay buổi đấu giá rất yên tĩnh, mặc dù rất nhiều người có thể không hiểu, không có bao nhiêu người dám lớn tiếng ồn ào. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người thỉnh thoảng liền muốn thận trọng hướng phía số một phòng nhìn một chút. Từ đầu đến cuối, Nam Vân Y Phong ngâm khinh đám người, tự ra giá một lần. Ân, cũng chỉ có một kiện bảo bối. Có thể để ý, Phong ngâm khinh vừa ra giá, liền cầm xuống, vậy mà không có bất kỳ cái gì một người dám đấu giá. Đông đông đông, đang tu luyện bên trong Tô Trần, mở mắt, cửa ra vào, có người ở gõ cửa, là Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật. Tiến đến, chính Tô Trần cũng đứng dậy. Sau một khắc, Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật đi đến, sắc mặt hai người nhìn lên tới rất tái nhợt. Thế nào? Tô Trần nhịn không được hỏi. Tô tiểu tử, ngày mai cùng Nam Vân Y Bằng Hữu quyết đấu, trực tiếp nhận thua, không muốn chiến, đi lên liền nhận thua. Thẩm Thiên Thạch từng chữ nói ra nói, nơi này là Thiên Hành Thánh Vực, chuyện gì đều không gạt được hắn. Trong phòng đấu giá chuyện phát sinh, hắn đã biết rồi, bị dọa đến gần chết. Nghe, Tô Trần hoàn toàn không hiểu tình huống. Thực sự không được, hôm nay, ngươi liền rời đi Thiên Hành Thánh Vực đi. Đúng, Nam Vân Y nhẫn không gian lưu lại. Ngày mai, lão phu thay ngươi nói xin lỗi, đồng thời đem chiếc nhẫn trả lại cho nàng. Thẩm Thiên Thạch tiếp tục nói, cắn răng, xích ma căn, lão phu mang cho ngươi tới. Ngươi cần nó, cũng cùng một chỗ mang đi đi. Có thể cùng ta nói nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Trần thật sự có chút im lặng, lại có chút cảm động. Cái này Thẩm lão đầu, thật sự coi chính mình là con rể. Hiện tại liền muốn cho mình xích ma căn, để hắn có chút không nghĩ tới. Tô Trần, ngươi không cần hỏi nữa, nhanh lên thoát đi Thiên Hành Thánh Vực đi. Thẩm Mật đều muốn khóc. Khi nàng nghe được Nam Vân Y Bằng Hữu chỉ là quát to một tiếng, liền có thể trọng thương một vị giới chủ cảnh bảy tầng lão quái vật, đã bị dọa đến bây giờ đều lạnh cả người, nước mắt căn bản ngăn không được. Cái gì cũng không biết, ta chắc chắn sẽ không rời đi a. Tô Trần sạm mặt lại, ngươi làm sao cố chấp như vậy? Thẩm Mật đều muốn cho Tô Trần một cái tát. Người đàn ông này làm sao lại như vậy cố chấp, như vậy tự đại, như vậy không nghe người ta khuyên. Tốt, vậy lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên Thạch mở miệng nói. Hắn nhìn ra được, không nói rõ ràng, Tô Trần là sẽ không nghe khuyên. Tô Trần chăm chú nghe. Thật lâu, Tô Trần có chút quái dị, đã minh bạch, Nam Vân Y Bằng Hữu tựa hồ là hồn vũ song tu, hơn nữa hồn tu phương diện rất mạnh, hồn kỹ phía dưới có thể dây bại giới chủ cảnh bảy tầng, xác thực khoa trương cùng nghe thiên thư đồng dạng. Bất quá cái kia cái gì hồn tu sao, có vẻ như chính mình đối với bất kỳ hồn kỹ đều miễn dịch a, đều không có thần hồn không gian, bất kỳ hồn kỹ chính mình cũng có thể không nhìn. Huống chi, hồn lực của mình, tại tam lực chuyển hóa dưới, cũng là mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng a. Nam Vân Y người bạn này, tựa hồ, vừa lúc bị ta khắc chế a. Tô Trần thật sự nghĩ muốn cười. Ngoạn vị cười, Nam Vân Y đây coi như là vác đá ghè chân mình. Ngươi tìm Bằng Hữu hỗ trợ có thể, nhất định phải tìm hồn tu. Cái này, chính mình có thể hay không quá khi dễ người rồi. Ngày mai có thể hay không có thể đem Nam Vân Y đả kích chết a. Tô tiểu tử, ngươi nghe được lão phu nói sao? Thẩm Thiên Thạch quát, âm thanh vô cùng ngưng trọng. Đều nói xong rồi, Hoàn Hoàn chỉnh chỉnh trịnh trọng nói. Tô Trần lại còn không nóng nảy, còn không có cảm xúc biến hóa. Hắn thật sự tâm muốn chết cũng đều có rồi. Tâm lớn cỡ nào a? Ngạch, nghe được, có điều, ta còn là quyết định, ngày mai chiến một trận, vạn nhất, thắng đây. Tô Trần cười cười, có chút nghiêm túc nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.